luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Trấn Cầu Thú nói dứt lời. Hai mắt ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Cổ Sơ Tình không thả. Hắn là trừ tà thủ cầu thú, kết quả lại bị một bầy quỷ khi dễ. Nghĩ như thế nào, làm sao ủy khuất, quỷ nhiều thế chúng, khi dễ hắn, vậy hắn tìm cái chuyên môn tu quỷ tới đối phó bọn họ. Tốt a, Trấn Cầu Thú lần này tìm tới Cổ Sơ Tình, chính là chuyên môn đến cáo trạng. Hắn tự nhận cùng Cổ Sơ Tình có mấy phần giao tình. Hơn nữa Cổ Sơ Tình vẫn là cái gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ trượng nghĩa người. Lúc trước bởi vì hắn bị nhốt động phủ, không có cách nào đi trách, liền bị nàng chiêu đi lên một trận chất vấn. Loại người này, vừa nhìn liền lòng mang chính nghĩa, chắc chắn sẽ không bỏ qua đám kia bên trên cầu quấy rối tiểu quỷ. Cổ Sơ Tình nghe vậy kinh ngạc, mi tâm một khóa, chuyển động tay lái, đem xe ngừng đến khẩn cấp trên đường. Chim lông mày hỏi, tình huống như thế nào? Cẩn thận nói một chút. Trấn Cầu Thú từ trên mui xe nhảy xuống. Ta vậy không rõ ràng. Hơn 20 ngày trước một cái muộn, một đợt không biết từ chỗ nào đến tiểu quỷ, đột nhiên chen chúc bên trên cầu. Ta đuổi đều đuổi không đi. Bọn họ còn đang trên cầu quấy rối, che kín qua cầu lái xe con mắt, kém chút làm ra liên hoàn tai nạn xe cộ. May mà ta phản ứng nhanh, đem kia phóng tới cầu cột xe kéo lại. Cổ Sơ Tình, sau đó thì sao? Trấn Cầu Thú, ta cùng bọn hắn đánh một trận. Cuối cùng, bọn họ tất cả đều dũng mãnh lao tới thị lý. Ta về sau hỏi qua sát vách mấy cái thủ cầu huynh đệ, đều nói không có tiểu quỷ từ bọn họ thủ trên cầu trải qua. Những cái kia tiểu quỷ, hẳn là con đang giam mần đi. Cổ Sơ Tình đuôi lông mày gấp chìm. Có bao nhiêu tiểu quỷ? Trấn Cầu Thú, 40, 50 con đi. Cổ Sơ Tình, đều là lệ quỷ ác hồn sao? Không phải, Trấn Cầu Thú, những cái kia tiểu quỷ không đơn giản. Hành động rất có trật tự. Phía sau hẳn là có người chỉ huy bọn họ. Cổ Sơ Tình nhéo nhéo mi tâm. Ta đã biết, cảm ơn nhắc nhở, không khách khí. Vậy ta về động phủ. Trấn Cầu Thú cáo xong trạng, liền rút về động phủ của mình. Cổ Sơ Tình ngước mắt hướng nơi xa Phú Tân Thị nhìn một chút, trong mắt mang theo trầm tư. Tiểu quỷ thành đàn kết bạn tràn vào Zamani. Chẳng lẽ dặm xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình? Gần nhất khoảng thời gian này, nàng vẫn ở tại trường học luyện hóa bẩm sinh nguyên khí. Ngược lại là không có chú ý cái khác. Đợi buổi tối về trường học, tìm con quỷ hỏi một chút, nói không chừng có thể biết nguyên nhân. Cổ Sơ Tình thu thập tâm thần, tiếp tục lái xe. Thùng xe bên trong, bầu không khí nhất thời tĩnh mịch. Kỷ Hoàng Tu gặp Cổ Sơ Tình trong lòng suy nghĩ sự tình, vậy nghỉ ngơi tiếp tục nói chuyện phiếm tâm tư. Hắn vừa rồi đối Cổ Sơ Tình nói đến lần thứ nhất gặp mặt sự tình, vốn là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không dựng dụng ra điểm cái gì mập mờ bầu không khí. Kết quả, lại bị vẫn không có nhãn lực quái vật làm hỏng. Ôi, cơ hội lóe lên liền trôi qua. Đáng tiếc, đến nội thành, Cổ Sơ Tình chờ thịt bầy lão bản đem hàng tháo xuống sau, mở ra xe trống, tại thị trường gần đây đi lòng vòng, chờ thiên hoàn toàn tỏa sáng sau, liền trực tiếp lái xe đi Chu Khẩu Trấn. Nàng phải đi đem quan tài cùng dây sắt cầm trở về. Non xanh nước biếc, sơn lâm cây cối xanh biếc, đẹp đến mức như là một bộ tranh sơn thủy. Đặc công bộ đội vẫn như cũ trú đóng ở trên núi. Đội khảo cổ thành viên vẫn chưa về. Cổ Sơ Tình sau khi xuống xe, đem năm cỗ quan tài hủy đi, để Kỷ Hoàng Tu đem vách quan tài mang lên xe, chính mình thì đem dây sắt khiêng lên xe. Sau đó cùng Trần Dịch lên tiếng chào hỏi, liền đánh bại hồi phủ. Trước khi rời đi, Trần Dịch cùng Trương giáo sư đều hỏi Cổ Sơ Tình muốn điện thoại di động dãy số. Cảnh sát phá án, thường xuyên sẽ gặp phải một chút kỳ kỳ quái quái sự tình. Trần Dịch cảm thấy, sau này mình nói không chừng sẽ tìm Cổ Sơ Tình giúp lưu lại điện thoại, để liên hệ, mà Trương giáo sư, bọn họ loại này dưới mộ, Gặp gỡ quái sự cơ hội liền càng nhiều. Hắn so Trần Dịch càng cần hơn Cổ Sơ Tình giúp. Cổ Sơ Tình hào phóng đưa điện thoại cho bọn họ. Cũng nói có không giải quyết được sự tình. Cho ta biết là được. Huyết chú chi mê đã truy tung đến quấy phá người. Nàng 20 tuổi đại kiếp vậy đã qua. Là đến Cổ gia lại vào thế thời điểm. Cho nên, Cổ Sơ Tình hiện tại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không phải để nàng làm vi phạm đạo đức sự tình. Nàng đều nguyện ý ra tay giúp đỡ. Một đoàn người ở trên núi chia tay. Cổ Sơ Tình lái xe trực tiếp trở về lão trạch. Sau đó đem trên xe âm trầm mộc gỡ đến chất đống đến phòng tạp vật trong. Tính toán đợi nghỉ hè thời điểm. Lại đến làm những tài liệu này. Ngược lại là kia dây sắt. Để Cổ Sơ Tình có chút khó khăn. Đây là sắt thường. Nhưng ở âm địa thả quá lâu. Đã có nhất định pháp khí công hiệu. Cứ như vậy đem nó tan. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Tính toán. Vẫn là để đại ca nhìn xem làm đi. Hắn tại luyện chế pháp khí phương diện. So với nàng lợi hại. Bận rộn. Một ngày cứ như vậy quá khứ. Ngày mai là thứ hai. Lại đến nên trở về trường học thời điểm. Cổ Sơ Tình đem xe hàng đưa về lò sát sinh. Cùng Kỷ Hoàng Tu tùy tiện mua ăn chút gì lấp bao tử. Hai người liền lái xe trở về Phú Tân. Kỷ Hoàng Tu đem Cổ Sơ Tình đưa đến trường học. Đưa mắt nhìn nàng đi vào. Sau đó trong xe ngồi yên một hồi. Mới lái xe trở về nhà mình. Sau khi về nhà, Kỷ Hoàng Tu ngồi phịch ở trên giường. Nhìn lên trần nhà thu hơn nửa đêm ngốc. Hai con mí mắt đều đang đánh nhau. Hắn mới sâu thở dài. Nhắm mắt lại, ôi, cái này Cổ gia cô nàng không tốt theo đuổi. Hắn được nghĩ biện pháp, để Cổ Sơ Tình phát hiện tâm ý của hắn. Không phải hắn cái này cạo đầu gánh, một đầu nóng, lại thế nào nhiệt tình đều vô dụng a. Cổ Sơ Tình cái này rõ ràng là coi hắn là khuê mật. Thật hối hận ban đầu ở Cổ Sơ Tình trước mặt bại lộ bản tính. Cũng không biết nàng biết tâm ý của hắn sao. Có thể hay không liền suy tính một chút đều không có. Liền trực tiếp đem hắn đánh bay. Mặc kệ, đánh bay không đánh bay. Dù sao cũng phải thử một chút. Sống 20 mấy năm, thật vất vả gặp gỡ một cái chính mình tâm động. Lại các phương diện đều rất xuất sắc nữ tử. Cái này nếu bỏ lỡ, vẫn không thể hối hận cả đời. Mở ra yêu đương hình thức người, chính là dễ dàng lo được lo mất. Chảnh lên trời Kỷ Nhị Thiếu, cũng không ngoại lệ, Cổ Sơ Tình trở lại trường học, cùng Bạch Châu Châu hàn huyên một hồi thiên, liền nhảy lên giường, hôm nay Trang Linh không có về ký túc xá, nghĩ đến là muốn sáng mai mới về trường học, Trang Linh tiểu di bệnh tình tại Cổ Sơ Tình đưa mấy chương phù sau. Không có lại tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng vẫn như cũ còn không thể dưới mà hoạt động. Ngược lại là nàng tiểu di cha tình huống đã tốt đẹp. Bởi vì, tại Cổ Sơ Tình xử lý xong Tôn Tuyết Liễu sau đó. Từng lên cửa giúp hắn đem trên thân âm khí trừ đi. Về phần Trang Linh tiểu di, phải đợi nàng có thể dưới mà sau, mới có thể ra tay xử lý. Thang Mộng Ngữ vậy không ở trường học, theo Bạch Châu Châu nói, nàng gần nhất rất thần bí, luôn luôn đơn độc hành động. Bạch Châu Châu hoài nghi nàng yêu đương, Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, cũng không có phụ họa Bạch Châu Châu lời nói. Sân trường tình cảm lưu luyến khắp nơi đều là, có cái gì hiếm lạ, lại nói, nàng cùng Thang Mộng Ngữ quan hệ cũng liền bình thường. Nếu là quan hệ đủ sát, quan tâm trêu ghẹo hai câu còn nói qua được, đêm nay ký túc xá chỉ có hai người, ngược lại là rất thích hợp Cổ Sơ Tình làm chuyện xấu. Khuya khoát, sân trường một mảnh yên ắng, Cổ Sơ Tình chờ Bạch Châu Châu ngủ say sau, rón rén từ trên giường đứng lên, dẫn theo thùng dụng cụ đi hành lang góc rẽ trong nhà vệ sinh. Trong nội tâm nàng nhớ Trấn Cầu Thú nói sự tình, định tìm con quỷ ra hỏi một chút nguyên nhân, Cổ Sơ Tình mở ra thùng dụng cụ, xuất ra một cây cổ gia tự chế đặc cấp nước trầm hương cắm đến rãnh nước bên cạnh. Lại chọn một tấm bùa vàng ném đến trên mặt đất, liền bắt đầu chờ con cá mắc câu. Nước trầm hương, hương nến trong cực phẩm hương, bầy quỷ thèm nhỏ dãi. Cái này hương tại quỷ trong mắt, liền như là nhân loại Phật nhảy tường. mùi vừa khuếch tán ra, nhà vệ sinh ngoài cửa sổ liền bay tới một đoàn quỷ huynh đệ. Những này quỷ, ngay từ đầu còn tranh nhau chen lấn hướng trong nhà vệ sinh chui. Nhưng tại phát hiện bên trong còn đứng cái sát thần sau, lại tranh thủ thời gian hướng nhà vệ sinh bên ngoài chạy. Cổ sơ tình tại Phú Tân mảnh đất này rất nổi danh. Chỉ cần là Phú Tân sinh trưởng ở địa phương quỷ, liền không có không biết của nàng. Trong trường học quỷ, đối nàng liền càng là quen thuộc. Khi đó nàng vừa gần trường học, đoàn người không ít bị nhục thể của nàng hấp dẫn. Có mấy cái tâm tư bất chính, chịu không nổi dụ hoặc, thậm chí còn nghĩ thừa dịp nàng đi ngủ, đoạt thân thể nàng. Nhưng kết quả, không đề cập tới cũng được. Dù sao không có quả ngon để ăn chính là, có cái lão huynh đến bây giờ còn bị nàng nhốt tại trong bình. Không có phóng xuất, đừng nhìn cô nương này kiều kiều nho nhỏ, nhưng khởi xướng hung ác lên. Đây chính là ngàn năm lệ quỷ đều nói gánh liền gánh. Cổ sơ tình gặp bầy quỷ đều không vào nhà, bộ pháp vừa nhấc, liền hướng cửa sổ tới gần, vừa bước ra một bước, bên cửa sổ bầy quỷ liền chỉnh chỉnh tê tê lui về sau. Kéo ra cùng nàng ở giữa khoảng cách, đoàn người đều biết, cổ gia khuê nữ nhất không kiên nhẫn có quỷ tới gần nàng. Vì lý do an toàn, tranh thủ thời gian lui lại, lấy đó bọn họ không có ý xấu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than, cổ sơ tình phanh lại hai chân, không còn đi lên phía trước, nàng hai tay vòng ngực, nhíu mày, hướng nước trầm hương bên trên nhìn một chút, một vấn đề. Một cây nước trầm hương, ai đến, ngươi không thu chúng ta sao? Ngoài cửa sổ, một cái đỉnh lấy đôi mắt quầng thâm tiểu quỷ gan lớn hỏi. Cổ sơ tình, các ngươi lại không có làm chuyện xấu, ta thu các ngươi làm cái gì? Tiểu quỷ híp mắt hít hà nước trầm hương vị, sau đó sợ hãi nhìn về phía cổ sơ tình, ngươi có vấn đề gì? Hỏi đi, Phú Tân chuyện phát sinh, liền không có ta không biết. Cổ sơ tình chìm lông mày hỏi, 20 mấy ngày trước, Phú Tân thị có phải là tới một nhóm lạ lẫm quỷ? Tiểu quỷ, có, bọn họ rất phách lối, vừa đến đã đem thành tây bên cạnh đuôi nát công trình cho chiếm đoạt. Còn nắm lại ở đâu mặt mấy cái lão quỷ đuổi ra ngoài. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cổ sơ tình mang một ít ghét bỏ mà liếc bầy quỷ một chút. Các ngươi bản địa nhiều như vậy quỷ, còn bị người khác đoạt địa bàn, tiểu quỷ cúi đầu. Giải thích, bọn họ thân thể cường tráng, quỷ khí so với chúng ta đều nặng, đánh không lại bọn hắn, đương nhiên muốn bị đoạt. Cổ sơ tình con mắt hơi đổi, biết bọn họ đến Phú Tân làm gì sao? Còn có hay không làm áp đả thương người? Tiểu quỷ cổ quái nhìn một chút cổ sơ tình, đoàn người đều biết, liền ngươi không biết. Cổ sơ tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ý gì? Tiểu quỷ do dự một chút, đám kia quỷ là tới tìm ngươi. Bọn họ thứ nhất Phú Tân liền đến chỗ nghe ngóng tin tức của ngươi. Cổ sơ tình, tìm ta, tiểu quỷ gật gật đầu. Đám kia ngoại lai quỷ có thể khoa trương, hành tích vậy rất khả nghi. Vừa đến Phú Tân, liền đến chỗ tìm nghe Phú Tân có hay không họ cổ đạo sĩ. Tìm người tra hỏi. Còn ác thanh ác khí, vừa nhìn cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cổ sơ tình, những này quỷ vậy quá ngu ngốc đi, đều lâu như vậy, còn không có tìm tới ta. Tiểu quỷ, chúng ta không có nói cho bọn hắn tin tức của ngươi. Bọn họ có thể tìm tới ngươi mới là lạ, đám kia quỷ thái độ như vậy ác liệt, ai cũng không nguyện ý cùng bọn hắn liên hệ. Mọi người coi như biết cổ sơ tình tin tức, vậy không nói cho bọn họ. Hết chương.